Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, đột phá người Hylia cực hạn. 471 nguyên lai chân chính Linh, đã sớm hôn mê, bị Exil đưa vào tia lửa trong vòng. Trên nhìn xem hôn mê Linh, nói ra, Linh lúc nào có thể tỉnh. Navi lắc đầu. Trên thân tia sáng lấp lóe, không biết, hắn bởi vì quá độ sử dụng rời khỏi, lâm vào nghiêm trọng thoát lực, nhất định phải chờ đợi hắn bản thân khôi phục. Trên nhìn xem tia lửa trong vòng bộ điên cuồng, Hela, những người khác chiến lực, ngăn cản Hela thực sự có chút khó khăn, đúng vào lúc này, chúng ta còn chưa lên tràng đâu. Để cho ta tới nhìn một cái Tho tỷ tỷ đến cùng là như thế nào nhân vật. Chỉ thấy Tony cùng Banner đi tới. Hai người đều là thần tình nghiêm túc. Đi theo phía sau thở hồng hộc Quicksilver. Banner cùng Tony liếc nhau. Chúng ta ra sân đi. Midner la hét nói. Chờ một chút. Tony trừng mắt Midner. Còn chờ cái gì? Chờ Hela mở ra đồ sát. Chân chính tạo thành nhân viên thương vong. Midner ánh mắt kinh dị, chỉ vào tia lửa trong vòng Loki giả trang Linh. Loki tại trợ giúp chúng ta kéo dài thời gian. Các ngươi nhìn, hai cái Zelda tại trên đài cao nổi lên công kích. Tony màu đậm kính mắt mở ra viễn thị hình thức, nhìn thấy công chúa Musou, công chúa Twilight ngay tại lôi kéo bầu offline. Kính mắt đơn giản phân tích có được số liệu biểu hiện. Hai vị công chúa năng lượng ẩn chứa 10 phần đáng sợ. Midner nhìn xem nghiêm trọng tiêu hao hôn mê Linh. Khẽ cắn răng, Hela thanh mệnh cùng Asgard liền cùng một chỗ. Asgard không hủy diệt, Hela sẽ không phải chết. Tương phản theo thời gian trôi qua, Hela lực lượng sẽ càng phát ra cường đại. Trên cả kinh nói, cái này. Chúng ta tại cùng một cái căn bản đánh không thắng đối thủ chiến đấu. Midner trầm giọng nói, không, trên thế giới này liền không có đánh không bại địch nhân. Chỉ là chúng ta hiện tại làm không được. Chờ Zelda bọn hắn kích thương Hela về sau. Tony Banner các ngươi đem thu hoạch được ngắn ngủi tuyệt hảo xuất kích thời gian. Dựa theo Linh trước đó mạch suy nghĩ, không muốn ý đồ đánh bại Hela. Mà là đưa nàng đánh bay. Càng xa càng tốt. Cho người Asgard đưa ra đào vong thời gian. Tony cùng Banner hiểu ý. Khi mọi người trông thấy Loki vì yểm hộ. Mà lớn chịu nổi nóng Hela tàn phá lúc. Mọi người thái độ đối với Loki đều sản sinh biến hóa. Banner từ đáy lòng nói ra. Kỳ thật ta trước kia một mực không thể nào tin mặc cho Loki. Tổng cảm giác hắn sẽ phản bội. Hiện tại ta cảm thấy ta sai rồi. Tony sờ lên cái mũi. Ánh mắt trầm tĩnh. Không sai. Pep ánh mắt cũng không tệ lắm. Loki tiểu tử này vẫn có chút tác dụng tối thiểu vì Loki. Ta cũng muốn đem Hela oanh ra hệ ngân hà. Kế hoạch thuận lợi tiến hành. Công chúa Musou công chúa Twilight kích thương Hela. Mà Tony cùng Banner làm sao lập tức dùng chính mình lớn nhất khí lực. Đem Hela đánh bay lên thiên không bên trong. Hai đồ lớn tiếng chỉ huy đám người trốn hướng tia lửa vòng. Chư vị Zelda thì vội vàng tìm tới Linh. Zelda quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng ôm lấy Linh đầu. Cảm nhận được Linh trong đầu hôn mê ý chí. Lúc này mới yên tâm lại. Exil dùng móng vuốt. Nhẹ nhàng đụng chút Zelda, nàng tại tội nghiệp hỏi thăm Linh tình huống. Zelda miễn cưỡng cười một tiếng, ôm lấy Exil nói ra. Linh không có việc gì, chỉ là lâm vào ngủ đông. Có lẽ một phút đồng hồ sau liền sẽ tỉnh lại. Có lẽ 30 năm cũng vô pháp tỉnh lại. Mipha giật mình, làm sao có thể? Zelda than nhẹ một tiếng, mà là Linh thân thể bảo vệ cho hắn. Tựa như trăm năm trước Linh thoát lực chiến tử, mà lần kia càng hỏng bét. Hắn ròng rã ngủ đông 100 năm, nhớ tới Linh hôn mê 100 năm. Hiện trường một mảnh trầm tĩnh, Tony giải thoát Hulkbuster vũ trang nhảy xuống. Hắn nghe thấy được Zelda lời nói. Một lần nữa nhìn về phía tia lửa trong vòng. Nói cách khác, nếu như Hela lần nữa đột kích, chúng ta làm mất đi chúng ta chiến lực mạnh nhất. Zelda gật gật đầu. Không sai, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Linh nhanh lên tỉnh lại. Sơ đại công chúa nhìn xem Linh hôn mê ngủ. Cho, nhẹ nhàng cúi người bờ môi khẽ chạm Linh cái trán. Nàng kiên định nói ra. Trước mắt nhân viên đã từ Asgard toàn bộ rút lui. Chúng ta trước đem dàn xếp tại Thiên Không Vương Thành. Trên nói ra, cũng không có cái khác an trí bọn hắn địa phương. Bất kỳ quốc gia nào cũng không thể tiếp nhận trống rỗng xuất hiện nhiều như thế người ngoài hành. Tinh, sơ đại nhìn về phía Tony. Các người chuẩn bị chu bị chiến tranh đi. Hela chẳng mấy chốc sẽ quét sạch địa cầu. Chúng ta nhất định phải nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Sơ đại công chúa ôm Zelda một cái. Dặn dò, Linh giao cho ngươi. Nhớ kỹ không gián đoạn kêu gọi hắn. Gia tốc hắn thức tỉnh quá trình. Dừng một chút, sơ đại công chúa tiếp tục nghiêm túc nói ra. Mặc dù Linh hôn mê, nhưng đây không phải một cái hỏng bét kết quả. Thor cùng Loki hai người dắt nhau chống đất đi tới. Thor tiếng nói khàn khàn. Vì cái gì? Sơ đại công chúa cười nhìn Linh. Ta đã nhận ra một ít manh mối. Vừa rồi ta thăm dò một cái Linh tình huống thân thể. Thế mà phát hiện trong cơ thể hắn năng lượng tràn đầy. Thân thể rất là khỏe mạnh. Thậm chí nội bộ tinh thần đều rất tràn đầy. Căn bản không giống như là một cái thoát lực người. Ta suy đoán, hắn hẳn là bởi vì cùng Hela một khung. Đến một cái rất mấu chốt điểm. Ngay tại đột phá thân thể cực hạn. Công chúa Skyward nghiêng đầu nghi hoặc. Thân thể cực hạn. Sơ đại công chúa hai mắt sáng ngời. Đúng vậy a, mặc dù Linh lực lượng một mực tại tăng cường, nhưng hắn thể chất vẫn là người Hylia cực hạn trình độ. Cường độ thân thể khó mà tăng thêm một bước. Lần này áp lực thật lớn, một cái giết không chết địch nhân mang cho Linh rất lớn trùng kích. Thân thể của hắn cũng tại ứng đối lấy áp lực, phát sinh một chút biến hóa. Ta có thể cảm nhận được loại này dấu hiệu. Nàng hướng đám người cười nói ra. Nói cách khác, Linh một khi một lần nữa tỉnh lại, vậy chúng ta sẽ nghênh đón một cái hoàn toàn mới Linh. Toàn bộ phương vị rực rỡ hẳn lên Linh. Một cái đột phá người Hylia cực hạn Linh. Đến lúc đó, đánh bại Hela cũng là không phải là không được sự tình. Banner bật cười nói. Đột phá người Hylia cực hạn sao? Vậy sẽ biến thành cái gì? Thần sao? Sơ đại công chúa chắc chắn nói. Cái này không rõ ràng. Linh trước kia chỉ là một cái ưa thích chơi đùa, tinh lực dồi dào nam hài. Tại Ma Vương Ganon sau khi xuất hiện, hắn được trao cho phản ứng Ma Vương trách nhiệm. Thế là một cái nam hài liền thành dũng giả. Chính là bởi vì Ganon, Linh mới biến thành hôm nay bộ dáng này, khiến cho mệnh để hắn phát sinh chất biến. Khi hắn tiếp nhận sứ mạng của mình lúc, cũng liền chú định hắn sẽ không bình thường. Mà bây giờ, nam hài này lại bị đưa cho đánh bại thần trách nhiệm. Hắn sẽ như thế nào bị biến hóa đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Sơ đại công chúa vỗ vỗ Navi, xin nhờ nàng Linh trong vũ khí không gian. Lấy ra Master Sword cùng viễn cổ dũng giả chi kiếm. Sơ đại công chúa tay cầm một thanh, giao cho công chúa Muso một thanh. Thật nặng nặng, như thế làm người có được cầm lấy nàng giác ngộ lúc cũng vẫn là có thể cầm lấy. Phai buồn buồn bay ra, nói ra, không, đây là chuyên môn chủ ta Linh vật phẩm, Zelda chỉ là mượn dùng. Sơ đại công chúa liếc nhìn đám người. Dũng giả ngủ say, chiến đấu vẫn còn tại tiếp tục. Chúng ta năm vị công chúa đi phụ trách giải phóng cái khác hai cái thần thú. Các người thì phụ trách chống lên chống cự Hela phòng tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,